Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401. Lại một cái trò chơi kết thúc cùng bắt đầu. Aaron đem hết toàn lực một kích, lại cũng chỉ là khó khăn lắm đánh tan tuyệt đại bộ phận cuồng bạo năng lượng màu đen lưu, nhưng vẫn là bị dư kình tác động đến. Ba đạo hồn thể thu hồi bản thể, càng là sinh sinh nuốt xuống một ngụm máu tươi. Ba thanh dài binh cũng hóa thành ba khối tinh thể, đi theo toàn bộ bịch một tiếng nổ tung, biến thành óng ánh bột phấn, tiêu tán giữa thiên địa. Chung quy là phàm vật, chỉ có thể một kích a. Aaron nhất thời nhướng mày, trong mắt nhưng lại sắc thái vui mừng chợt lóe lên. Cũng là lần nữa nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm. Hệ thống nhắc nhở, kiểm trắc đến pháp tắc chi lực, hấp thu mở ra cấp chí tôn rút thưởng, ban thưởng một lần tất trúng chí tôn thẻ rút thưởng, hoặc thăng cấp một cái đã có pháp tắc hình thức ban đầu. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời tự hành kiểm duyệt. Không sai, lại đến cực điểm tà ác khinh nhờn thanh âm. Giống như là giận quá thành cười, kẽ nứt bên trong lại là một đạo năng lượng màu đen lưu công tới. Aaron ngưng thần ứng đối, thánh ma nguyên thai khôi phục cực nhanh, ma nguyên cuồn cuộn không dứt, chỉ cần một kích bất tử, liền vĩnh viễn là trạng thái đỉnh phong. Chỉ là cái kia đến cực điểm tà ác tồn tại, chỉ là chơi, làm tiện tay một kích, liền có như thế uy lực. Nếu là hoàn toàn giáng lâm trận lên, bất quá lần này lại không cần Aaron phản kích. Cực lớn năng lượng màu đen lưu chưa công phụ cận, Aaron liền nghe được Ancient One thanh âm thanh lệ, một tiếng hét to, cũng là Ancient One đem mấy ngàn đạo oan hồn pháp trận toàn bộ chuyển hóa làm lóng lánh sáng tỏ ma pháp năng lượng pháp trận, lại hoàn toàn đặt vào Blackheart cái kia thằng xui xẻo biến thành cửa lớn. Cửa lớn giữ tợn kinh khủng bộ dáng, lại phóng xạ ra thần thánh hào quang sáng tỏ, phi tốc xông ra, trực tiếp đánh tan năng lượng màu đen lưu, càng là lập tức dán tại không gian thật lớn kẽ nứt bên trên. Blackheart một tiếng giận dữ kêu thảm bên trong, cửa lớn đâm đến hồng hồng nát, đồng thời, một cỗ không gian ba động tràn ngập toàn bộ San Venganza thị trấn nhỏ. Ancient One pháp trận đúng là đem toàn bộ thị trấn nhỏ từ chủ vị diện cắt chém rơi, liên đới lấy không gian kẽ nứt truyền tống đến một mảnh hư vô không biết tên không gian. Không có sao chứ? Ancient One hỏi Aaron. Đối với Aaron có thể tiếp được Mephisto hoàn toàn thể một kích, đã là kinh ngạc lại là lo lắng. Khục, không sao đại sư, đây là được rồi. Aaron không nghĩ biểu hiện quá khoa trương, làm ra vẻ hơi có chút khí hư dáng vẻ, lắc đầu, may mắn không làm nhục mệnh. Ancient One cũng là mang theo mỏi mệt cười một tiếng. Hừ, túi không gian, Ancient One, người tốt tính toán. Cực lớn kẽ nứt bên trong, hiện ra một cái cao hơn 5 mét thân ảnh, màu đỏ thô ráp làn da, một thân hoa lệ màu đỏ trang phục, màu đỏ áo khoác, khuôn mặt như là thần lời nói, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, giống như anh tuấn, giống như trang trọng, giống như xảo trá, giống như lãnh khốc, giống như điên cuồng, chỉ tùy tiện một ánh mắt đều có thể đem người bình thường trực tiếp nhìn điên mất. Chính là Mephisto bản thể, lại chỉ là cách kẽ nứt cùng Ancient One cùng Aaron cách không tương vọng. Cũng không có tới ý tứ, bị Ancient One tính toán, đem địa ngục kẽ nứt cắt chém đến chủ vị diện nào đó một phụ thuộc. Đồng thời chưa hoàn toàn thành hình không gian, cũng chính là túi không gian, mặc dù vẫn có thể giáng lâm, nhưng đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Một cái không phải rất ổn định túi không gian, bị Ancient One pháp trận cùng địa ngục kẽ nứt chống đến cực hạn, tùy thời có khả năng chôn vùi, mà chỉ cần Mephisto dám tới, Ancient One liền sẽ chủ động băng diệt túi không gian, để Mephisto chân thần giáng lâm, vẫn còn phải bị chủ vị diện pháp tắc áp chế. Sau đó tiếp nhận không gian loạn lưu trùng kích, lại bị Ancient One nhìn chằm chằm. Mephisto trừ phi thật muốn không mở, mới có thể thô bạo đi qua cùng Ancient One liều mạng. Liền xem như vừa rồi một thanh quay con thoi, cũng bất quá là Mephisto một cái trò chơi thôi. Đơn giản là dựng vào hai cái cũng không phải là rất trọng yếu vật chứ. Một cái nho nhỏ chưa thành thục âm mưu, mấy ngàn sa đọa linh hồn, bất quá là trò chơi thất bại, lại đến quá là được. Ngược lại là Black Hat cái kia thằng xui xẻo, tổn thất so với hắn cha vậy nhưng lớn hơn. Mephisto ra đại nghiệp đại chịu nổi dày vò, nhưng Black Hat đã sớm cùng cha hắn phân ra, còn một mực cùng lão Mặc đối nghịch, vốn là chịu lão Mặc chèn ép, không có gì vốn liếng. Lần này còn bị hủy một cái quán chú hắn đại bộ phận năng lượng phân thân. Thật là bệnh thiếu máu. Lỗ vốn đến nhà, Ancient One, rất tốt, ván này, lại là ngươi thắng, bất quá không việc gì. Ta có nhiều thời gian cùng hứng thú cùng ngươi chậm rãi chơi. Thế nhưng là ngươi lại có kiên trì bao lâu đâu. Mephisto lần này lại không phải giận quá thành cười, mà là kinh ngạc nộ khí, rất có phong độ bộ dáng. Ngoạn vị đối với Ancient One cười cười. Ancient One tình huống, Mephisto nếu là không hiểu rõ, có thể kẹt tại cái này mấu chốt gây sự sao? Còn nhiều thời gian, đến lúc đó Ancient One cùng Dormammu đổi bên trên thời điểm. Chắc hẳn Mephisto là phải có điều hồi báo. Mà cái này cũng hiện ra Ancient One vô tư cùng vĩ đại. Biết rõ sẽ để cho nàng cùng Dormammu đấu tranh ở vào càng thêm thế yếu. Lại vì lý niệm cùng sứ mệnh, nghĩa vô phản cố đứng ra. Còn có ngươi, lần sau có cơ hội, còn có thể cùng nhau chơi đùa một ván. Có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Mephisto nhìn xem Aaron. Cái này xấu thần chuyện tốt căn nguyên một trong. Trong mắt cũng là hiện lên một tia oán độc vẻ âm tàn. Nhưng lại cười nói với Aaron. Hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đến pháp tắc cấp năng lượng. Aaron nhất thời chính là sững sờ. Nhưng lại lập tức kịp phản ứng. Cũng là âm trầm trừng mắt Mephisto. Trầm giọng nói ra. Mephisto. Địa ngục quân vương. Hảo thủ đoạn. Lĩnh giáo, Ancient One đại lão trên tay đều sáng lên ma pháp ánh sáng. Nghe được Aaron trả lời, thu hồi ma pháp, theo bản năng kinh ngạc quét Aaron liếc mắt. Mephisto lần này cũng là thật kinh ngạc. Địa ngục hoàn cảnh bên trong, hoàn toàn pháp tắc cấp khinh nhờn ngữ điệu, lại còn là không thể phát sinh hiệu quả. Người này đến cùng trong vũ trụ không biết nơi nào hư không bên trong. Một cơn chấn động, Ancient One cùng Aaron bị ma pháp vòng bảo hộ vây quanh. Truyền tống môn mở ra. Về tới Kamatai, Aaron vẫn là không cho Mephisto báo lên tính danh. Lẫn nhau đùa vài câu ho khan. Thả mấy phát miệng pháo ngoan thoại. Lẫn nhau trang bê không thành. Cũng liền tại túi không gian cùng địa ngục kẽ nứt cùng nhau chôn vùi đằng sau. Không giải quyết được gì. Loại này đầy trong đầu mưu mẹo nham hiểm. Âm hiểm xảo trá ma quỷ. Trừ phi có năng lực một bàn tay gián chết. Không phải vậy thật là nửa chữ cũng không thể nhiều lời. Lại có cái gì. Cũng vẫn là để Ancient One đại lão đè vào phía trước nhất đi. Aaron cảm thấy mình vẫn là như vậy đánh phụ trợ tới an nhàn. Hòe, thẳng đến trở lại Kamatai, Ancient One lúc này mới sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được quẹ ra một ngụm đỏ sẫm huyết dịch, ói đi chích trên mặt đất, lại có hắc khí không ngừng mọc lên. Đại sư, không việc gì à? Aaron mắt lộ ra vẻ ân cần mà hỏi, Mephisto giáng lâm thể hao phí sinh mệnh lực, cùng Ancient One đối kháng. Ancient One làm sao có thể hoàn toàn không trả giá đắt. Tình huống thân thể cũng là càng phát nghiêm trọng. Không sao, lần này cũng là may mắn mà có tiểu hữu hết sức giúp đỡ, mới có thể thuận lợi giải quyết vấn đề. Ensign One bật cười lớn, cũng không chú ý. Aaron biết, Ensign One đại lão đối với nàng thân thể của mình, xác thực không lắm để ý bộ dáng. Tựa như liền đợi đến Doctor trên tiếp nhận thiên mệnh, liền bỏ bộ này túi ra. Chuyển biến tốt đẹp vì linh thể phương thức tồn tại, cũng không có nói cái gì viện trợ giải quyết hắc ám chi lực vấn đề. Đại sư quá khen, vẫn là đại sư bày mưu nghĩ kế có phương pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.